Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3061, chương 3063, lập cái triệt đề. 3333, Ngưu Nhị tiểu tử này, giờ phút này xem như vì cho Diệp Chân xuất khí, cũng coi là vì lập uy, đó là đem cánh tay vung mạnh cái tròn vo, dùng đủ khí lực. Một bàn tay quất lên, vẻn vẹn nhường lối, liền để Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy phun ra một khỏa đại nha. Một bên rút ra, một bên tính toán, đếm tới 10 thời điểm. Cái này Gâu Thiên Thụy vị này tạo hóa thần nhân đã bị Ngưu Nhị rút mất 4 khỏa răng. Toàn bộ gương mặt sưng giống như đầu heo, vây xem một đám Ngũ Tiên Tông đệ tử, đều lẫm nhiên. Những tạo hóa cảnh đó đệ tử cũng là như thế. Trên thực tế, Gâu Thiên Thụy bị Ngưu Nhị dùng đủ khí lực rút ra 10 bàn tay, cũng chính là tính cả qua xưng điểm, chỉ cần xong việc dùng một lát linh lực, dùng không nửa canh giờ, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là mặt mũi nha, vô luận là vị nào tạo hóa thần nhân bị người dạng này trước mặt mọi người rút ra, mặt mũi này đều mất hết không nói, về sau còn thế nào trộn lẫn. Đây quả thực so với bị đánh mình đầy thương tích còn muốn thảm. Nói là vả miệng 10 nhát, Ngưu Nhị tuyệt đối không nhiều rút ra nửa nhớ. 10 bàn tay hút xong, liền nắm đỏ bừng thủ trưởng thối lui đến Diệp Chân bên cạnh thân. Một mặt hưng phấn, Gâu Thiên Thụy con mắt trừng tròn vo, oán hận nhìn lấy Diệp Chân. Hận không thể ăn sống nuốt tươi Diệp Chân. Thế nhưng là thực hiện ở trên người hắn thủy lam sắc xiềng xích, làm thế nào cũng giãy không ra. Lúc này vả miệng kết thúc, Gâu Thiên Thụy mím chặt mang máu khóe miệng, đã đang nghĩ làm sao muốn tìm về mặt mũi này, làm sao trả thù trở về. Vô luận là nhằm vào Diệp Chân vẫn còn Ngưu Nhị, Gâu Thiên Thụy tự nhiên rõ ràng trước mắt hắn tình huống, muốn trả thù Diệp Chân chỉ sợ rất khó, nhưng nếu là muốn trả thù Ngưu Nhị này rất dễ dàng. Gâu Thiên Thụy đã quyết định, coi như trả thù không Diệp Chân, cũng nhất định phải giết cái này dám rút hắn cái tát Ngưu Nhị trả thù lại. Chỉ là hành hình kết thúc, Diệp Chân bó ở trên người hắn xiềng xích lại không có bất kỳ cái gì muốn buông ra ý tứ. Lúc này, theo bên này động tĩnh, còn có Ngưu Nhị chấp hình động tĩnh, cùng tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều Ngũ Tiên Tông đệ tử tụ tập tới, trong đó bao quát số lượng không ít tạo hóa cảnh đệ tử. Cái này khiến Gâu Thiên Thụy lần nữa thầm hận không thôi. Hắn lần này xem như mất mặt ném triệt để. Ngưu Nhị ấn Ngũ Tiên Tông luật pháp đối kháng hình đường chấp pháp, phải làm như thế nào? Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Hồi thái thượng, đối kháng hình đường chấp pháp đệ tử thủ phạm khi hình roi 100, tái phạm hình roi 300. Ngưu Nhị trả lời xong, Diệp Chân liền chỉ Ngưu Nhị cười mắng lên, cái kia còn lăng lấy làm gì, hành hình a. Đừng nói là còn muốn ta cho ngươi cung cấp Long Tiên đến hành hình. Ngưu Nhị ngẩn người, cũng cười, thuộc hạ cái này hành hình, tâm lý lại là thầm khen không thôi. Nhà mình đại nhân, thật sự là không thay đổi, vẫn là cái kia vị a, bắt lấy địch nhân sai lầm, liền muốn giết hết bên trong. Ban đầu chuẩn bị xem náo nhiệt Ngũ Hành Tông đệ tử, cũng ngốc. Nhào nhào hít một hơi lãnh khí, lại muốn rút ra hình roi. Phải biết, Ngũ Hành Tông hình roi, nhưng là chân chính Long Tiên, vẫn là Thái Cổ Long Tiên. Một đánh xuống, cho dù là tạo hóa thần nhân, cũng phải là huyết nhục văng tung tóe. 100 cây roi xuống tới, đạo cảnh cường giả đoán chừng cũng chỉ thừa nửa sức lực. Tạo hóa cảnh võ giả, cũng phải trọng thương hảo hảo điều dưỡng. Mà lại cái này hình roi là muốn lột quần áo chấp hình, đây đối với một vị tạo hóa thần nhân mà nói có thể nói là nhục nhã tính. Dĩ vãng, liền xem như rút ra Long Tiên, cũng là tại hình đường bên trong, mấy cái chấp pháp đệ tử có thể nhìn thấy mà thôi. Nhưng bây giờ, Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy, lại là phải bị mấy vạn đệ tử vây xem xuống lột quần áo đánh Long Tiên. Phần này nhục nhã, quả thực là không cho Gâu Thiên Thụy đường sống a. Cái này Long Tiên rút ra qua về sau, tại mấy vạn người bị lột quần áo rút ra qua Gâu Thiên Thụy, còn thế nào gặp người? Gâu Thiên Thụy lúc này cũng là sợ, và miệng liền không nói. Thật muốn bị lột quần áo rút ra Long Tiên, hắn sau này làm sao gặp người? Thật muốn như thế, hắn coi như thành tạo hóa thần nhân trong cái thứ nhất bị đương chúng lột quần áo rút ra Long Tiên. Gia hỏa, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Gâu Thiên Thụy tồn lấy dạng này cách nghĩ, trong chớp mắt liền chịu thua. Thái thượng, Diệp thái thượng, đệ tử biết sai, mời Diệp thái thượng bỏ qua cho đệ tử cái này một lần. Biết sai, hiểu biết chính xác sai. Diệp Chân lời vừa nói ra, Gâu Thiên Thụy đại hỉ, cho là có nhìn, liền vội vàng gật đầu nói, đệ tử hiểu biết chính xác sai, còn mời Diệp thái thượng mở một mặt lưới. Đệ tử vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Diệp Chân nhất mặt lạnh lệ, ta cũng muốn mở một mặt lưới, thế nhưng là ta Ngũ Tiên Tông hình luật, sẽ không mở một mặt lưới. Hành hình, Diệp Chân nhất âm thanh gào to, Gâu Thiên Thụy mắt trợn tròn, Ngưu Nhị lập tức liền chấp ra một cái hình đường chấp sự đặc thù thượng cổ Long Tiên. Vung tay lên, từ có đệ tử tiến lên Gâu Thiên Thụy y phục. Gâu Thiên Thụy tuy nhiên bị Diệp Chân chế trụ, nhưng là bên trong linh lực thần niệm vận chuyển lại là không có bất cứ vấn đề gì. Hai tên hình đường tạo hóa cảnh đệ tử trong chớp mắt lột Gâu Thiên Thụy áo ngoài áo trong, nhưng là một kiện quang hoa lưu chuyển áo giáp màu trắng, nhưng lại bao lại Gâu Thiên Thụy toàn thân. Đây là Gâu Thiên Thụy hộ thân dùng sát phạt linh khí, quy có thể so thượng phẩm hậu thiên linh bảo còn mạnh hơn. Đây coi như là Gâu Thiên Thụy sau cùng tôn nghiêm. Gâu Thiên Thụy cắn răng, toàn lực thúc dục hắn hộ thân linh giáp, oán hận nhìn lấy Diệp Chân. Chấp pháp đệ tử cùng Ngưu Nhị cũng có chút bất đắc dĩ. Y phục là lột, thế nhưng là Gâu Thiên Thụy hộ thân linh giáp lại càng thêm lợi hại. Ngưu Nhị hình roi quất lên, chỉ sợ thương tổn không Gâu Thiên Thụy mảy may. Rút ra 100 roi, này cùng một roi không có rút ra không có gì khác biệt. Thế nhưng là cái này Gâu Thiên Thụy tạo hóa thần nhân tu vi còn tại đó, ai cũng không có cách nào cởi xuống tại không thương tổn Gâu Thiên Thụy đồng thời đào hướng hắn hộ thể linh giáp. Thật can đảm, Diệp Chân hét to, Gâu Thiên Thụy, người cũng dám bạo lực chống cự chấp pháp. Mới đầu, Gâu Thiên Thụy nghe không hiểu, coi là Diệp Chân chỉ là mắng hắn, nhưng sau đó lại kịp phản ứng, đối kháng hình đường chấp pháp, cùng bạo lực chống cự chấp pháp. Tại Ngũ Tiên Tông bên trong, thế nhưng là hai cái khác biệt tội danh, cái sau so cái trước càng thêm nghiêm trọng. Diệp Chân đây là đang mượn cơ hội cho hắn chụp mũ đây. Diệp Thái Thượng, ngươi đừng quá mức phần. Ta hà qua chi có, ta chỉ là tại giữ gìn Ngũ Tiên Tông hình luật tôn nghiêm mà thôi. Diệp Chân cười lạnh phất phất tay, Gâu Thiên Thụy, ta cho ngươi cái cuối cùng máy bay, chủ động tán đi hộ thể linh giáp, nếu không, coi như đừng trách không ta không khách khí. Nằm mơ, Gâu Thiên Thụy nghiến răng nghiến lợi nổi giận quát, đây chính là ngươi tự tìm. Đừng trách ta hủy ngươi linh giáp. Gâu Thiên Thụy dương dương đầu, không rên một tiếng. Một đám vây xem đệ tử cũng hơi nghi hoặc một chút. Tại không thương tổn Gâu Thiên Thụy tánh mạng tình huống dưới, muốn hủy đi Gâu Thiên Thụy linh giáp, cái này độ khó khăn có thể không thể coi thường. Minh ngoan bất linh, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, một điểm kim sắc hỏa quang như thiểm điện bay ra, rơi vào Gâu Thiên Thụy Hổ thân linh giáp phía trên. Trong chớp mắt, Gâu Thiên Thụy Hổ thân linh giáp tựa như là bị nhân lửa trang giấy một dạng, lấy một điểm làm trung tâm, phi tốc sụp đổ. Đây là Thái Dương chân hỏa. Có vây xem biết hàng đệ tử La Thất Thanh đứng lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp, Gâu Thiên Thụy trong miệng liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như bị sét đánh. Hắn cái này tại nguyên thần ở trong đau khổ ôn dưỡng tu luyện vô số năm hộ thể linh giáp trực tiếp bị thiêu hủy, nhượng hắn nguyên thần bị hao tổn không nhẹ. Nhưng là, hắn thống khổ mới vẻn vẹn bắt đầu. Diệp Chân Thái Dương chân hỏa uy năng có thể không chỉ như thế. Tại thiêu hủy Gâu Thiên Thụy hộ thể linh giáp về sau, thuận thế đốt Gâu Thiên Thụy huyết nhục. Cho dù là Gâu Thiên Thụy thân là tạo hóa thần nhân, thân thể ngưng luyện vô cùng, tại Thái Dương chân hỏa trước mặt cũng không tính là gì. Xì xì xì thiêu đốt âm thanh bên trong, Gâu Thiên Thụy nhịn không được thả âm thanh hét thảm lên. Thái Dương chân hỏa tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một cái chớp mắt công phu, Gâu Thiên Thụy phần lưng liền bị đốt thành than cốc. Cái gì nhìn thấy cốt cách? Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới nhẹ vẫy tay một cái. Đạo cung bên trong mặt trời khí tức nhất động, này sợi Thái Dương chân hỏa mới bay trở về Diệp Chân thể nội. Gâu Thiên Thụy nửa người trên đã vô cùng thê thảm, cho dù là Thái Dương chân hỏa rời đi, Gâu Thiên Thụy vẫn như cũ kêu thảm không thôi. Đó là thật đau a. Thấy một đám vây xem đệ tử trái tim run rẩy không thôi. Trước mắt vị này hình đường thái thượng tay thật là hắc a. Bất quá, nhượng Gâu Thiên Thụy cùng những này vây xem đệ tử càng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Là Diệp Chân lời kế tiếp, ta Ngũ Tiên Tông hình luật, tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngưu Nhị, chấp hình. Vâng, Ngưu Nhị hét lớn một tiếng, tay cầm thượng cổ Long Tiên, tự mình chấp hình, một cái xinh đẹp roi hoa hiện lên, liền hung hăng quất vào Gâu Thiên Thụy này biến thành than cốc phần lưng. Long Tiên mang đi Gâu Thiên Thụy hóa thành than cốc da thịt, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy Gâu Thiên Thụy này trong suốt sáng long lanh nội tạng. A, Gâu Thiên Thụy tựa như là toàn bộ nguyên thần đều bị bàn ủi cho nóng một chút. Toàn thân đều co quắp hét thảm lên. Tiếng kêu thảm kia, gọi người dùng mình, nhìn một đám vây xem đệ tử đều cảm giác đau nhức. Một, Ngưu Nhị nhớ mấy tiếng băng lãnh vang lên. Một roi lại một roi, rút ra Gâu Thiên Thụy là tiếng kêu rên liên hồi. Muốn nói không có bị Diệp Chân Thái Dương chân hỏa đã cho một lần, Gâu Thiên Thụy lúc này ngược lại cũng không trở thành dạng này. Bị Diệp Chân Thái Dương chân hỏa đã cho một lần, cái này mỗi một cái hình roi tựa như là quất vào Gâu Thiên Thụy trên trái tim một dạng, đau nhức đến cực hạn. Mấy chục roi quá khứ, Gâu Thiên Thụy bị rút ra bệnh tâm thần hét thảm lên. Diệp Chân cùng Ngưu Nhị lại là một mặt nghiêm nghị, tiếp tục mà ổn định hành hình. Gâu Thiên Thụy cũng không biết là bị rút ra bốc lửa, vẫn là bị rút ra quá mức. Trước đó chỉ là một bên kêu thảm một bên nhỏ giọng chửi mắng, lúc này lại là một bên kêu thảm một bên chửi ầm lên đứng lên. Họ Diệp, ngươi chết không yên lành. Họ Ngưu, ngươi chờ, lão tử nhất định người giết ngươi. Không, lão tử nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Ngươi chờ, ngươi chờ. A, loại này uy hiếp, xuất thân tuần tra ti Ngưu Nhị sớm liền thấy nhiều, chỉ là thủ hạ lại là càng ngày càng hung ác. Loại người này, nếu là một lần rút ra không phục, cái kia chính là tai họa. Đáng tiếc cái này Gâu Thiên Thụy là tạo hóa cảnh cường giả, cái này thượng cổ Long Tiên rút ra không chết. Bằng không, ấn Ngưu Nhị ý tứ, một hồi Long Tiên hút chết xong việc, miễn cho ngày sau dẫn tới phiền phức, chậm rãi thưởng thức lá trà thật, lại là híp mắt. ngẫu nhiên quét mắt một vòng cách đó không xa tay cầm lưu ảnh ngọc giản đệ tử. Lại quét mắt một vòng nghiêm nghị chửi mắng Gâu Thiên Thụy. Khóe mắt trong, tràn đầy hàn ý, Ngưu Nhị có thể nghĩ đến. Hắn sao có thể nghĩ không ra? Đã muốn lập huy, lại liền muốn lập cái triệt để. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.